Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất hồn. Ông đứng trước bàn thờ tổ tiên đốt nén nhang rồi rưng rưng như muốn khóc. Mọi người trong nhà cũng thừ người ra không biết nên làm gì nữa. Mẹ anh thì nằm trong phòng mếu máo, không khí gia đình như có đám tang vậy, não nề vô cùng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Ác Phụ của tác giả Thịnh Thơ Thần. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.